phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 896. Sau lưng còn có người. PS, dâng mũ canh một tân. Xem xong đừng chạy nhanh đi chơi. Nhớ được trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fan chương hưởng xong lần vé tháng. Khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Nghe được hắc y lão giả lời nói. Ở đây nhân cũng không khỏi sửng sốt. Tiền nhiệm ma tôn quân Lạc Trần luôn luôn đều là ma đều trong vương cung cấm kỵ. Của hắn tử có rất nhiều loại đồn đãi. Trong đó lén truyền tối hung chính là đương nhiệm ma tôn quân Lạc Yêu đem hãm hại giết chết mạnh mẽ. Đoạt ma tôn vị, lục phát lão giả nhẹ nhàng gõ sao cái bàn mở miệng nói. Này có chút không thể nào nói nổi đi. Dù sao nếu ma tôn đem quân Lạc Trần hại chết, kia hắn cần gì phải muốn tự ngược dùng địa vực âm hòa đốt cháy bản thân. Có phải hay không là vì tu hành? Không quá khả năng, đem chủ hồn giam cầm đốt cháy. Suốt ngày đều muốn thừa nhận âm lãnh lửa cháy đốt cháy trích nướng linh hồn. Đừng nói là tu luyện, chính là mỗi ngày có thể bảo trì thanh minh cũng không sai lầm rồi, hắc y lão giả lắc đầu. Lục phát lão giả trầm ngâm sẽ nói, cũng đúng, nếu có thể tu luyện kia chí bảo cũng sẽ không là dùng đến đối phó địch nhân, các ngươi hẳn là. Đều biết đến quân Lạc Yêu là quân Lạc Trần nuôi lớn đi, tam thánh nữ từ từ mở miệng. Hắc y lão giả gật gật đầu nói. Điểm này chỉ cần là trong cung lão nhân đều biết đến. Quân Lạc Trần dưỡng một cái sói tại bên người ngược lại hại chết bản thân. Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng rất nhiều tin tức đều muốn hung thủ chỉ hướng về phía quân Lạc Yêu, cho nên năm đó còn có. Không ít trong tộc trưởng lão bởi vì chuyện này ẩn cư không lại được xuất bản sự. Kỳ thực cũng là âm thầm không có thừa nhận quân Lạc Yêu ma tôn vị, quân Lạc Trần trời xanh tính. Quang minh lỗi lạc, thống trị ma vực này năm tuy rằng không có mở mang bờ cõi. Khả ma tộc lại càng ngày càng mạnh thịnh, đối đãi bản tộc người cũng tương đối ôn hòa chiếu cố. Rất nhiều trong cung lão nhân đối vị kia ma tôn hiện tại đều tương đối tôn kính. Mà quân Lạc Yêu trời xanh tính âm hiểm giả dối. Hung tàn lãnh khốc, những năm gần đây tuy rằng ma vực lớn mạnh rất nhiều. Lãnh thổ cũng không đoạn kéo dài, nhưng chết trong tay hắn nhân thật sự là nhiều lắm. Trong đó để cho nhân tâm kinh chính là trong cung huyết đồ kia sự kiện. Đúng vậy, năm đó quân Lạc Yêu thượng vị sau bốn phía giết hại tiên hoàng lưu lại huyết mạch. Hơn 20 vị hoàng tử hoàng nữ cuối cùng cận còn sống 6 người. Trong đó còn có 3 người đã phế đi. Chuyện như vậy nghe rợn cả người. Chúng ta trước kia lấy hắn không có biện pháp. Hiện tại nhưng là có thể sử dụng đến đại làm văn. Lục phát lão giả âm hiểm cười cười. Tam thánh nữ dịu dàng cười nói. Ta âm thầm tìm hiểu đến quân Lạc Yêu đối quân Lạc Trần tử rất là hối hận. Vì thế liền trừng phạt bản thân đem chủ hồn giam cầm tại kia địa ngục âm hỏa chung đốt cháy. Bất quá hắn hối dứt khoát là tiếp theo, nhưng giết tự tay đưa hắn nuôi lớn ca ca việc này nếu là truyền ra đi hắn ở ma tộc danh dự đem trực. Tiếp quét rác, ha ha, quân Lạc Yêu trừ bỏ tàn bạo ngoại, hắn nơi nào còn có cái gì danh dự, trung niên nam tử cũng cười lớn một tiếng. Tam thánh nữ mới là chúng ta ma vực công nhận nhất hiền hòa có tài nữ tử. Kham làm ma tôn đại nhà mần ni, đúng. Quân Lạc Trần đền tội sao? Tam thánh nữ đương đắc ma tôn vị, hắc y lão giả vuốt râu cười nói. Lục phát lão giả chờ mấy người cũng ảo ảo phụ họa. Tam thánh nữ kế nhiệm ma tôn vị, định có thể mang theo ma tộc hướng huy hoàng, tam thánh nữ trong mắt toàn là hùng tâm tráng trí. Khẽ cười một tiếng, đã đại gia như thế để mắt ta. Ta đây định sẽ không cô phụ các vị kỳ vọng cao, đoàn người ngồi ở đại điện trung ý cười liên tục. Quân Lạc Yêu sắc mặt lại âm trầm vô cùng, hắn tức giận ngập trời. Đã từng hắn giết hại quân Lạc Trần sự tình bị liệt vào cấm kỵ. Những người này cư nhiên dám lấy đại ca đến làm văn. Trong lòng đã đem đang ngồi nhân phán hình, vẫn là cái loại này muốn sống không được muốn chết không xong hình phạt. Quân Lạc Trần sắc mặt cũng khôn dễ nhìn. Hắn cùng Quân Lạc Yêu trong lúc đó sự tình còn không tới phiên những người này lấy ra nói chuyện. Thẩm Mộc Phong trên mặt tức giận bất bình, trong lòng lại nhạc nở hoa rồi. Tam thánh nữ nhất đảng thật sự là muốn chết, chuyên môn hướng tới ma tôn điểm mấu chốt thải. Hắn hiện tại là đã nhìn ra, ma tôn tối bảo bối để ý nhất chính là Quân Lạc Trần. Hiện tại những người này cư nhiên muốn dùng đã từng ma tôn kiêng kỵ nhất sự tình đến làm văn. Thật có thể nói là không lên bất tử, lần này đều không cần hắn thêm hỏa thêm xài. Những người này tuyệt đối không kết cục tốt, gặp Quân Lạc Yêu muốn hiện thân. Minh Tu lập tức nâng tay ngăn cản, chờ một chút, ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, có ý tứ gì? Quân Lạc Yêu trừ bỏ sẽ ở Quân Lạc Trần trước mặt vờ ngớ ngẩn ngoài. Bình thường đều thập phần khôn khéo. Ta hoài nghi tam thánh nữ sau lưng có người, Minh Tu hơi hơi nhíu mày nói. Ta từ trên người nàng bắt giữ đến một loại phi thường vi diệu chú thuật, ý của ngươi là nàng khả. Năng bị người đã khống chế. Quân Lạc Yêu lui ra phía sau một bước hỏi. Minh Tu gật gật đầu. Có khả năng. Cho nên tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, hảo. Bản tôn tin ngươi một lần, Quân Lạc Yêu ánh mắt âm tình bất định. Cuối cùng quyết định tin tưởng Minh Tu, hắn đối Minh Tu người này vẫn là tương đối thưởng thức. Bất kể là tài trí thủ đoạn, vẫn là thiên phú thực lực, Minh Tu đều là hắn gặp qua nhất xuất chúng nhân. Đối với nhốt tam thánh nữ nhất đảng hắn đã sớm bố trí thỏa đáng. Nhiều nhất chính là hoãn chấp hành mà thôi. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút đến cùng là ai ở phía sau phá rối. Lâu Mộ Yên cùng tam thánh nữ giao quá vài lần thủ. Cũng luôn cảm thấy nữ nhân này hẳn là có dã tâm. Nhưng là không cái loại này đoạt vị quyết đoán. Minh Tu lời nói thật có lý. Bởi vì Minh Tu phát hiện, vốn muốn chuẩn bị hành động mấy người tạm thời ẩn nhịn xuống. Tam thánh nữ nhất đảng chế định một bộ nhằm vào Quân Lạc Yêu kế hoạch sau mới tán đi. Mật thất chung chỉ còn lại có tam thánh nữ khi, Lâu Mộ Yên mấy người luôn luôn tại chỗ tối quan sát. Tam thánh nữ đầu tiên là xuất ra một phần hồ sơ lật xem. Ước chừng qua một cái hơn canh giờ, nàng đứng dậy đối với mật thất một chỗ chốt mở đè. Tiếp theo mật thất đại môn ầm ầm quan thượng, một đạo cấm chế hình thành. Người bên ngoài chẳng những vào không được, còn xem xét không xong người ở bên trong đang làm cái gì. Lâu Mộ Yên mấy người liếc nhau, trò hay muốn lên tràng, xem ra bọn họ ẩn nấp ở trong mật thất không có hành động là đối. Lại qua một hồi lâu, tam thánh nữ xuất ra một quả đặc chế thủy tinh cầu. Đứng lên kích hoạt, rất nhanh, thủy tinh cầu phát ra một đạo mãnh liệt quang mang. Một bóng người cũng thông qua thủy tinh cầu ảnh ngược ở mật thất bên trong tinh thể trên tường. Nô tỳ gặp qua chủ nhân, tam thánh nữ cung kính đối tinh thể tường người trên được rồi hành lễ. Tinh thể tường người trên vốn là lưng đưa mà đứng, nghe được tam thánh nữ lời nói. Nàng từ từ xoay người, thanh âm lãnh đạm nói. Miễn lễ, mà làm Lâu Mộ Yên đám người nhìn đến tinh thể trên tường xoay người nhân chính diện khi. Trong mắt đều lộ ra thật sâu vẻ khiếp sợ, kế hoạch tiến hành thế nào? Tinh thể tường bên trong nhân mở miệng hỏi, tam thánh nữ đem ở vừa rồi tụ hội thượng thảo luận nhằm vào Quân Lạc Yêu sự tình kể rõ một lần. Tin tưởng chỉ cần lời đồn truyền ra đi, Quân Lạc Yêu vốn sẽ không tốt thanh danh liền triệt để bị hủy. Đến lúc đó chúng ta liền tính đưa hắn thiên đao vạn quả phản đối thanh âm hẳn là cũng sẽ không thể. Nhiều ân, trừ bỏ Quân Lạc Yêu sự tình mau chóng tiến hành, ngươi muốn ở một năm trong vòng kế thừa ma tôn vị mới được tinh thể tường người trên nói. Nô tỳ tuân mệnh, tam thánh nữ đáy mắt ẩn ẩn có vài phần cực nóng. Ma tôn vị đã từng nhưng là nàng tưởng cũng không dám nghĩ tới. Cơ hội như vậy nàng nhất định phải nắm chắc hảo, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan chương tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan chương còn có chút hồng bao lễ bao. Lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục đi xuống. Hết chương.